Mãi cho đến khi nàng đi xa vẫn không rời mắt. Rất giống nương của ngươi, phải không? Vân Triệt nói. Hả? Giống sao? Vân Vô Tâm kinh ngạc hỏi lại. Lần này đến lượt Vân Triệt ngạc nhiên. Vậy vì sao ngươi lại nhìn chăm chăm vào nàng? Vân Vô Tâm nhìn chăm chú vào Vân Triệt một lúc, phát hiện vẻ ngạc nhiên của hắn dường như cũng không phải giả vờ. Vì vậy nói. Phụ thân, viên hàng ảnh thạch ngươi tặng cho ta kia, chính là nàng đưa cho ngươi phải không? Vân Triệt vươn tay sờ sờ chóp mũi. Thiên ảnh A Di nói cho ngươi à? Ta còn biết, nàng rất thích ngươi, loại rất thích kia. Những lời này Vân Vô Tâm nói rất nghiêm túc, dường như mang theo một cảm xúc tinh tế. Đấy chắc chắn không phải do thiên ảnh A Di ngươi nói. Vân Triệt rất vững tin nói. Ánh mắt Vân Vô Tâm mang theo chút kỳ quái. Phụ thân, trước kia ngươi tặng hàng ảnh thạch cho ta, hẳn sẽ không hoàn toàn xem huyền ảnh khác bên trong chứ? Vân Triệt sững sờ một lúc, sau đó lắc đầu. Không, bởi vì ta đã nói rõ ràng với nàng rằng viên hàng ảnh thạch này là để tặng cho nữ nhi. Sau khi nhận từ tay nàng, ta cũng chỉ muốn nhanh chóng tặng cho ngươi, không nghĩ đến chuyện khác. Chẳng lẽ bên trong vẫn còn lưu giữ huyền ảnh nàng khắc lên lúc trước? Đôi chân nhỏ của Vân Vô Tâm dẫm mạnh lên tuyết. Phụ thân, đôi lúc ngươi thật sự là đồ siêu ngốc. Vân Triệt. Đa tình, lạm tình là chuyện rất đáng giận. Nhưng phụ lòng một người xinh đẹp như vậy, si tình như vậy là chuyện còn đáng giận hơn. Viên hàng ảnh thạch kia bị Vân Vô Tâm lấy ra, trực tiếp ném vào trong tay phụ thân. Tự ngươi xem đi, ta cũng tự mình đi chơi. Nói xong, Vân Vô Tâm trực tiếp quay người bay về phía thánh điện, bỏ lại phụ thân một mình tự kiểm điểm. Vô Tâm, ngươi muốn đi? Vân Vô Tâm lại hoàn toàn không để ý đến hắn, trong giây lát đã bay ra khỏi tầm mắt hắn. Vân Triệt vừa sầu não vừa buồn cười lắc đầu, cầm hàng ảnh thạch trong tay. Phản ứng của Vân Vô Tâm cũng khiến hắn tò mò không ít. Huyền khí bắt đầu khởi động, bên trong hàng ảnh thạch khắc rất nhiều huyền ảnh. Có những hình ảnh mà hắn đã thấy Vân Vô Tâm khắc lên vào sinh nhật hàng năm cho hắn. Có ngày thường ngày tiện tay lưu lại, cũng có rất nhiều ảnh lưu niệm về Sở Nguyệt Thiền, Phượng Tuyết Nhi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.